Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, lang nhân, hổ nhân, sát thủ, phù thủy, hấp huyết quỷ. Trời ạ, trên cái trấn nhỏ này ngụ đều là người nào a? Nghe thấy Tô Cảnh nói xong, eo nhịn không được sợ hãi thán phục, còn không đơn thuần là như vậy chứ. Trên cái trấn nhỏ này còn có mấy cái ta không rõ lắm linh áp. Ta hiện tại ngược lại là rất hiếu kỳ. Hiếu kỳ cái trấn nhỏ này sẽ còn cho ta cái gì kinh hỉ. Tô Cảnh cười nói. Cho nên, ngươi là bởi vì bọn hắn mới bị hấp dẫn tới sao? Eo lại hỏi. Tô Cảnh khẽ lắc đầu. Hẳn không phải là, bọn họ còn không có bản sự này. Hay là bởi vì nguyên nhân khác? Bất quá. Nơi này xác thực rất đặc biệt. Ân, eo đáp một tiếng thật thấp. Tóm lại, vạn sự có ta ngươi không cần lo lắng. Nếu như ta không ở đây ngươi liền an tâm đợi ở chỗ này. Bọn họ không có người có thể tiến đến. Tô Cảnh tổng kết một câu. Sau đó xoay người đem eo đặt ở phía dưới. Chinh chiến không ngớt, đánh nhau kịch liệt không ngừng. Eo nghênh hợp Tô Cảnh. Động tình thời điểm càng là chủ động ôm Tô Cảnh. Thoải mái đầm đìa kết thúc về sau. Hai người vừa lòng thỏa ý. Toàn thân thoải mái ôm nhau ngủ. Buổi chiều, ánh nắng tươi sáng. Tô Cảnh đi tới sát vách. Đi tới cái kia hấp huyết quỷ Lemuel vị trí nhà trọ. Mới vừa vào đến, Tô Cảnh liền gặp được Olivia ăn mặc nội y. Bên ngoài hất lên một kiện áo ngủ tựa hồ vừa mới tỉnh lại bộ dáng. Nếu như, trên tay không có cầm súng mà nói thì càng giống. Quan hệ của các ngươi quả nhiên rất thân mật a. Vậy mà ở cùng một chỗ. Các ngươi là tình lữ. Hấp huyết quỷ cùng nhân loại yêu nhau. Tốt a, cái này cũng không tính là gì quá mức kinh ngạc sự tình. Tô Cảnh mỉm cười nói ra. Olivia nhìn chằm chằm Tô Cảnh, ngươi muốn thế nào? Hắn đang ngủ. Nói cách khác, hắn mặc dù so sánh mặt khác hấp huyết quỷ đặc biệt. Nhưng là e ngại dương quang điểm này không có biến hóa. Tô Cảnh hỏi một đằng, trả lời một nẻo không nói. Ngược lại hỏi hướng nàng, ngươi có muốn hay không có một ngày? Hắn có thể sống dưới ánh mặt trời. Không hút máu, không sợ ánh nắng. Các ngươi có thể giống người bình thường một dạng sinh hoạt. Điều đó không có khả năng. Olivia trầm giọng nói. Tô Cảnh khẽ lắc đầu. Không có gì là không thể nào. Thôi, tất nhiên hắn tỉnh, vậy ta liền trực tiếp nói với hắn tốt. Lúc này, gian phòng bên trong, Lemuel đã đi ra. Ngươi, thật có thể làm được. Có thể, Tô Cảnh gật đầu nói. Nhưng là ta có điều kiện. Ta nghĩ biết rõ ngươi là chuyện gì xảy ra. Lemuel, Olivia hô một tiếng. Lemuel khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tô Cảnh. Một lát sau chậm rãi nói ra. Ta nguyên bản cùng thông thường hấp huyết quỷ một dạng. Về sau ta biết một người. Một cái người đi gan. Nàng dùng nàng năng lực trợ giúp ta. Để cho ta biến không cần lại hút máu. Chỉ cần hấp thu cảm xúc năng lượng. Máu của ta, vô dụng. Bị ta chuyển hóa người cũng vô dụng. Chỉ có ta mới có năng lực như thế. Phương pháp, Tô Cảnh thản nhiên nói. Ta không biết rõ. Lemuel lắc đầu nói, có lẽ chỉ cần tìm được người đi gan. Tìm tới hậu duệ của nàng mới có thể. Tô Cảnh cười, cái này giá trị còn chưa đủ nhường ngươi dưới ánh mặt trời sinh hoạt. Tìm được người, hoặc là biện pháp, tới tìm ta giúp ngươi. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, quay người đi. Hô, Olivia nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía Lemuel, ngươi thật tin tưởng hắn. Tại sao lại không chứ? Nếu như hắn muốn giết ta đã sớm có thể động thủ. Người luôn luôn cũng không tin bất luận người nào. Lemuel cười nói. Đây không phải là ngươi ưa thích ta nguyên nhân sao? Olivia cười nói. Mục sư sự tình làm cái gì? Có nên hay không nói cho hắn? Hắn hẳn là sẽ biết. Lemuel nói. Tô Cảnh trở về sau hơi có chút thất vọng. Đồng thời liên lạc một lần Sydney Well. Để bọn hắn cũng lưu ý một lần người đi gan tin tức. Truyền thuyết người đi gan rất thần bí. Có rất nhiều năng lực đặc thù. Điểm này cùng phù thủy tương tự. rồi lại không giống nhau lắm. Tô Cảnh trong nhà bồi tiếp eo. Trong trấn nhỏ những người khác lại không có nhàn rỗi. Đợi đến mặt trời lặn, mặt trời nhanh xuống núi thời điểm. Trong trấn nhỏ mấy người đi tới giáo đường. Olivia, phù thủy Fiji, Bobo, đều chuẩn bị xong chưa? Olivia hướng về mục sư hỏi. Mục sư gật gật đầu. Làm phiền các ngươi. Đám người lắc đầu. Bọn hắn quan hệ không cần khách khí. Giáo đường hậu viện, có một cái hầm ngầm. Bị cửa sắt khóa lại. Mục sư tiến vào sau. Đám người liền đem cửa sắt khóa lại. Chỉ có từ bên ngoài mới có thể mở ra. Sau đó mới ly khai. Trăng tròn ngày. Mỗi tháng trăng tròn. Đều sẽ có như vậy một lần. Theo màn đêm buông xuống. Tiểu trấn lại biến an tĩnh. Một xe cảnh sát từ đằng xa lái tới. Một cái nữ cảnh sát xuống xe ở trên trấn chuyển động. Hung thủ còn không có bắt đến. Manh mối cũng không có. Nhưng là, nàng hoài nghi là trấn này người giết chết Aubrey. Chung quanh thi thể động vật thật sự giống như là nghi thức nào đó. Vừa mới xuống xe đi không bao lâu. Nàng chỉ nghe thấy một trận ầm ầm tiếng va đập. Thuận lấy thanh âm, nàng đi tới giáo đường. Đi tới giáo đường hầm ngầm phía trước. Thanh âm, chính là từ bên trong truyền tới. Lòng hiếu kỳ quấy phá. Cũng lo lắng là có người bị nhốt ở bên trong. Nữ cảnh sát mở ra phía ngoài xiềng xích. Mở ra cửa sắt. Ở cửa sắt mở ra trong nháy mắt. Nàng bỗng nhiên bay ra ngoài. Cả người trong nháy mắt đằng không mà lên. Dĩ nhiên bị trực tiếp treo ở bên cạnh trên cây. Tí tách, máu tươi chảy xuôi xuống tới. Hiển nhiên, đã chết, theo sát lấy, liền gặp được một cái tứ chi chạm đất động vật. Lặng yên rời đi cửa sắt. Người nói, thứ gì lại ở trăng tròn thời điểm biến thân. Phía trước cửa sổ, Tô Cảnh từ phía sau ôm eo. Cười híp mắt hỏi, lang nhân, eo không hề nghĩ ngợi hồi đáp. Dù sao lang nhân truyền thuyết đã lâu, cùng hấp huyết quỷ không sai biệt lắm. Bây giờ trấn nhỏ có hấp huyết quỷ, như vậy lại có lang nhân cũng rất bình thường. Tô Cảnh cười ngửi ngửi nàng cần cổ hương thơm, vừa cười vừa nói, không phải lang nhân, bởi vì lang nhân linh áp ta đã thấy, lang nhân cũng xác thực tồn tại. Ta cũng không nghĩ tới, gia hỏa này sau khi biến thân dĩ nhiên là hổ nhân. Hổ nhân. Ngươi là nói, hắn có thể biến thân thành lão hổ. Không sai, hiếm lạ a. Ta cảm thấy cái trấn này càng ngày càng ly kỳ. Một cái không hút máu, hấp thu năng lượng hấp huyết quỷ. Một cái đến trăng tròn chi nguyệt liền sẽ biến thân. Lại không phải lang nhân mà là hổ nhân. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Vừa dứt lời, liền gặp được một đầu lộng lẫy lão hổ từ trên đường đi ngang qua. Thoạt nhìn tựa hồ chính đang kiếm ăn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.